Chương 609, vị hôn thê, xin chào 14. Liên tại Dĩn Tạ cho nhi tử truyền thụ quân vương chi đạo thời điểm, có người hầu vội vã chạy tới bẩm báo, nói Lạn Sơ điện hạ bị Louis gia tộc lui đi hôn ước. Lạn Lụt trong lòng cứng lên. Có thể đoán được, liên bang hoàng thất trong tương lai trong vài tháng, lại sẽ trở thành bị chế nhạo đề tài câu chuyện. Đang nghe Lạn Sơ vậy mà tại tụ hội thượng, nói mạo phạm Louis bờ lệ tiểu thư thời điểm, Dĩn Tạ cùng Lạn Lụt hai cha con phản ứng đầu tiên, là khiến Lạn Sơ đi Louis gia tộc nhận lỗi xin lỗi. Nhưng là chờ hắn vậy mà tại mạo phạm Louis bờ lệ sau, lại biểu đạt đối Lucia tinh ái mộ Lucia tinh, đó không phải là Lucia gia tộc cơ giáp thiên tài sao? Hắn là điên rồi sao vậy mà làm loại này không biết lượng sức sự tình? Chờ Lucia tinh vậy mà tại biết được hắn ái mộ sau, đem hắn mang rời khỏi tụ hội Dĩn Tạ, Lạn Lụt, hai cha con cùng nhau trầm mặc, người hầu bẩm báo, làm cho bọn họ tâm tình cùng ngồi xe cắp treo dường như, lên xuống, hoàn toàn đến tiếp sau phát triển. Phụ thân, Lucia tinh đem Lạn Sơ mang rời khỏi tụ hội, đây là ý gì? Lạn Lụt cảm thấy quả thực khó có thể tin tưởng, tổng không thể nào là Lucia tinh coi trọng Lạn Sơ á? Dĩn Tạ hỏi một chút người hầu, Lucia tinh có hay không có tự mình đưa Lạn Sơ hồi liên bang hoàng thất? Lấy được câu trả lời là không có. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút suy nghĩ không ra. Muốn nói Lucia tinh coi trọng Lạn Sơ, vậy hẳn là sẽ thừa cơ đem người trả lại mới là. Kết quả nàng rời đi tụ hội sau, liền lập tức bỏ xuống Lạn Sơ, một mình rời đi. Đây thật là khó có thể suy nghĩ. Nhưng là bất kể thế nào, Lạn Sơ cùng Louis gia tộc hôn sự, xem như thất bại. Nếu hắn cùng Lucia tinh có cùng xuất hiện, kia không ngại đem muốn cùng Lucia gia tộc đám hỏi tin tức để lộ ra đi. Xem Lucia gia tộc ý tứ, bởi vì, của ngươi cái này phó túi ra thật là đáng chết có mị lực. Lạn Sơ nhìn xem trong gương huệ vải không phân chấn chính mình, quả thực cảm thấy nữ nhân kia có độc. Từ trong miệng nàng nói ra được những lời này, cũng có độc. Kể từ sau ngày đó, hắn đã liên tục chằn trọc chăn trở vài cái buổi tối. Mỗi khi trong lúc vô tình, những lời này liền sẽ không tự chủ được từ trong đầu nhảy ra, dùng nhất chứng trạc đàng hoàng biểu tình, nói nhất tao khí lời nói. Lạn Sơ liền nữ nhân kia tất cả hơi biểu tình, đều nhớ rành mạch đu nở dê, không sai, nàng rất chứng trạc đàng hoàng. Mặt không chút thay đổi được giống cái không có tình cảm máy móc. Đồng dạng huệ phải không phân chấn, còn có Di Ho An. Từ lúc Lạn Sơ điện hạ bị Louis gia tộc từ hôn, Di Ho An cái này làm thị nữ, vẫn ở vào thần du trạng thái. Làm gì cái gì không được, còn 3 năm thỉnh thoảng lại bộc lộ một bộ khó có thể mở miệng thần sắc. Do dự, ưu sầu, căm hận, lại bất lử. Nàng không hề nghĩ đến, bạn xì thiếu ra thế nhưng sẽ lừa nàng. Rõ ràng hắn nói cho nàng biết, chỉ cần nàng ngoan ngoan nghe lời, hắn sẽ ra mặt khuyên Louis bờ lệ tiểu thư, khuyên nàng không muốn từ hôn. Nhưng là kết quả đâu? Nàng vì Lạn Sơ điện hạ, bỏ ra chính mình trinh tiết, mất đi lòng xấu hổ, mất đi hèn mọn, nàng có thể có được hết thảy, nhưng vẫn là hung hăng lừa gạt Lạn Sơ điện hạ bị từ hôn, thậm chí còn bị từ hôn được cực kỳ không sáng giỏi. Di Ho An chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất. Bạn xì thiếu ra cùng bờ lệ tiểu thư, sao có thể như vậy? Trong lòng ủy khuất tích lũy xuống đến, Di Ho An nhìn Lạn Sơ ánh mắt đều không thích hợp. Muốn nói cho hắn biết đã phát sinh hết thảy, muốn cho hắn biết chính mình vì hắn mất đi cái gì, muốn được đến chẳng sợ tí xíu an ủi, nhưng là nàng không dám nói a, nàng sợ chính mình vạn nhất nói, Lạn Sơ điện hạ sẽ cảm thấy nàng ô uế. Nàng không muốn làm mình bị làm bẩn sự tình, bị điện hạ biết. Đây là thuộc về tiểu nữ nhân sầu đoán. Càng thêm nhường Di Ho An yếu đuối đáng thương. Chỉ tiếc, Lạn Sơ chỉ là hơi chút lưu ý một chút Di Ho An muốn nói lại thôi, ngay sau đó nhanh chóng ném tại sau đầu. Cùng hắn có quan hệ gì ai, dù cho tiểu tụy một chút, hắn vẫn là nên chết có mị lực. Như vậy có mị lực chính mình, hắn nơi nào còn có tinh lực đi thương tiếc người khác yếu đuối đáng thương? Lạn Sơ nhếch nhếch môi cười, ác ý tràn đầy. Xoắn xuýt thống khổ tuyệt vọng bất lực đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chính mình tuyển đường, chính mình chậm rãi đi thôi, về sau nhưng còn có càng thú vị sự tình đâu. Bởi vì ái mộ hắn, mà đi khẩn cầu vị hôn thê của hắn không muốn từ hôn, rốt cuộc là thật sự bởi vì ái mộ, vẫn là vẹn vẹn muốn giành được hắn hảo cảm, tiến tới vượt qua giai tầng chỉ sợ chỉ có cái này nữ nhân tiềm thức rõ ràng. Phải biết, nàng đối bản sỉ cầu hoan, nhưng cũng không có cường thế cự tuyệt, ta chỉ là đánh vì hắn cờ hiệu, hết thể lộ ra như vậy không thể làm gì. Lạn Sơ Điện Hạ cùng Louis Bở Lệ hôn ước còn tại thì Vạn Sỉ chỉ cần cho cái tin tức, Gioan liền sẽ ngoan ngoãn đi gặp hắn. Bởi vì nàng muốn thông qua khẩn cầu Vạn Sỉ thiếu gia, đến khiến hắn hỗ trợ thuyết phục Bở Lệ tiểu thư. Nhưng là từ lúc Lạn Sơ Điện Hạ bị từ hôn, Vạn Sỉ lại cho tin tức nhường nàng đi qua, nàng coi như không thấy được. Hắn lừa nàng, nàng sẽ không lại tin tưởng cái này tên lừa đảo Vạn Sỉ vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân leo cây. Hơn nữa còn là cái địa vị thấp thị nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà hứng thú. Vì thế tìm một cơ hội, đem Gioan bắt lại đây, tính toán hảo hảo hưởng dụng một phen, cho nàng cái giáo huấn. Gioan hờ hững nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, Vạn Sỉ thiếu gia cứ việc đòi lấy, dù sao ta cũng vô lực phản kháng. Nhưng là mời được làm nhanh lên, ta còn muốn trở về hầu hạ Lạn Sở điện hạ. Vạn Sỉ dừng lại. Ngươi cứ như vậy để ý Lạn Sở vào thời điểm này, nghe được một người đàn ông khác tên, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy khó chịu đâu, nhất là người nam nhân kia, vẫn là cái xa không bằng hắn phế vật. Ta là Lạn Sở điện hạ thị nữ, đương nhiên để ý Lạn Sở điện hạ. Di Hó An đương nhiên nói, lại hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ cho chính mình Lạn Sở điện hạ, kéo đi bao nhiêu cửu hận trị. Nếu không phải là vì Lạn Sở điện hạ, ta trước căn bản sẽ không một lần lại một lần lấy lòng ngươi. Kết quả, Bở Lệ tiểu thư vẫn là không chút do dự cùng điện hạ từ hôn. Hiện tại, ta căn bản không có tất yếu lại lấy lòng ngươi gì ho a nở nói, liền đỏ con mắt. Không có gì khí lực nằm đấm, nện ở Phản Si trên lồng ngực, tựa hồ đang phát tiết chính mình ủy khuất. Quả đấm của nàng, nếu có thể một quyền đánh đoạn cổ nam nhân tam cái xương sườn, đó là phản kháng. Cần phải là mềm mại vô lực. Cùng cào ngứa dường như, kia càng như là Vạn Sỉ ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm. Ta tiểu đáng yêu, ý của ngươi là, vì Lạn Sở cái kia chỉ có túi da phế vật, cho dù là nam nhân khác, ngươi cũng sẽ giống lấy lòng ta đồng dạng đi lấy lòng bọn họ. Là Vạn Sỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ. Lạn Sở thật đúng là cái nghe vào thái cực không dễ nghe danh tự, tuy rằng hắn chỉ là đem gì ho an nở xem như một cái sủng vật đến xem, được sủng vật có khác chủ nhân, hãy để cho người chán ghét cực kỳ tìm. Một cơ hội, cho hắn một chút giáo huấn đi. Vạn Sỉ nghĩ như thế. Bất quá ở trước đó, hắn muốn cho con này không nghe lời sủng vật, trước giáo huấn một phen.